Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, cửu chuyển kim đan. Ai? Một tiếng thật dài thở dài, theo đường Tam Tạng trong miệng phun ra. Trong đó ở giữa kẹp lấy quá nhiều thất vọng, cũng có quá nhiều tức giận. Bần tăng lịch kiếp, vì sao muốn nhân tộc chịu khổ? Mặt ngoài bình tĩnh như thường, đường Tam Tạng giấu ở tăng bào bên trong tay cầm lại là bỗng nhiên nắm chặt, gắt gao nắm thành quả đấm, dùng lực trình độ thậm chí lấy khớp nối hơi có chút trắng bệch. Trước có ok quốc một chuyện, hiện có sa chỉ quốc một kiếp, đừng nói là đằng sau còn phải lại xuất hiện bực này đùa bỡn nhân tộc tánh mạng trong lòng bàn tay. Sự tình, sinh không được, không thể chết, chỉ có thể khổ khổ như là đề tuyến khôi lỗi đồng dạng chờ lấy bần tăng xuất hiện. Lửa giận bốc lên phía dưới, đường Tam Tạng biểu lộ cũng bắt đầu có chút thất thố. Huyệt thái dương vị trí càng là một trống đi ẩn ẩn nhảy lên. Trên thân cái kia thiện ý Phật ý chi vị càng phát ra nồng đậm, đồng thời một cỗ lẫm liệt khí tức lại đang chậm rãi tản ra. Đúng lúc này, đường Tam Tạng cái kia giấu ở tăng bào bên trong quyền đầu bỗng nhiên bị hai cái kiều nộn tay nhỏ bao vây lại. Đường Tam Tạng vô ý thức hơi cúi đầu xuống, lại là phát hiện Ngao Ngọc chính mở to cái kia ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy chính mình. Lo lắng mà hỏi thăm, Thánh Tăng ca ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đường Tam Tạng hơi sững sờ, chợt lộ ra một vệt bình hòa nụ cười, đáp. Ngao Ngọc ánh mắt có chút nháy mắt, nhỏ nhỏ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nhịn không được vẫn như cũ có chút bận tâm. Dù sao vừa mới đúng thật là hù dọa Ngao Ngọc. Thánh Tăng ca ca linh đài thức hải bên trong vốn dường như hằng cổ đến nay chính là một mảnh hỗn độn trên không, lại là xuất hiện sấm sét vang dội dị tượng, một bộ diệt thế giống như khủng bố tình huống, lại thêm tại đường Tam Tạng gần trong gang tấc, Ngao Ngọc có thể tinh tường cảm nhận được Thánh Tăng ca ca trên thân cái kia làm người sợ hãi khí tức, cùng cái kia giấu ở thể nội dần dần bắt đầu bộc phát lực lượng. Đã từng dung nhập đường Tam Tạng thể nội Ngao Ngọc, lại rõ ràng đường Tam Tạng có lực lượng bất quá, nhưng cho dù là từng tại Nam Thiên Môn thời điểm, Thánh Tăng ca ca cũng bất quá là vận dụng trong đó vạn nhất thôi. Dù sao, Thánh Tăng ca ca từ bi, nhớ tới Thiên Đình các tiên gia tánh mạng, mà lại Thánh Tăng ca ca cũng ôn nhu, lo lắng Ngao Ngọc sẽ không chịu nổi. Mà vừa mới, Thánh Tăng ca ca giống như thật sự có chút nổi giận. Ngao Ngọc len lén lại lần nữa đánh giá một phen, giống như khôi phục thái độ bình thường đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp bên mặt, dường như cùng quá khứ như vậy không có chút nào khác biệt. Lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đường Tam Tạng cái kia rất nhỏ mịt mờ biến hóa, tại bên trong chứa chính đạo chi quang che lấp phía dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có Ngao Ngọc đã nhận ra mày may. Chính là liền hầu tử đều không chút nào biết rõ, chớ nói chi là người khác. Ngộ Không lại lần nữa nhìn thoáng qua cái này bảy tên khuôn mặt tiều tụy, gầy như que củi tăng nhân. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì đã có quyết ý. Tại, sư phụ, hầu tử lúc này đáp, có thể tìm tới xa chỉ biên giới bên trong tất cả tăng nhân sao? Đường Tam Tạng ngữ khí rất bình thản, nhưng trong đó kiên định ý vị hầu tử lại là nghe được rõ ràng. Có ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh, tuyệt đối có thể thay thế sư phụ ánh mắt tìm được tất cả tăng nhân. Hầu tử tự tin vô cùng đáp, đã như vậy, Ngộ Không, đường Tam Tạng hướng về sau lưng tấm kia dán vào mấy chục tấm lệnh treo giải thưởng bảng thông báo nhất chỉ, nói ra, đi trước đem những thứ này chạy trốn các sư phụ mang tới, để tránh lại lần nữa rơi vào trong tay binh sĩ, bằng thêm kinh hãi tuyệt vọng. Đến mức cái kia hơn 400 tên còn bị làm nô tỳ khuân vác các sư phụ, tạm thời xác nhận vị trí là đủ. Vâng, lúc này, hầu tử liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhảy lên trong mây, hỏa nhãn kim tinh kim quang sáng sủa, đem to như vậy cái xa chỉ quốc nhất hoa nhất mộc đập vào mi mắt bên trong. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn ngàn dặm, phân rõ mảy may ở giữa. nhưng cũng không phải là đại biểu hầu tử có thể trong nháy mắt đem phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả biến hóa toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, thì uyển như phàm nhân thường xuyên đem nào đó dạng tận ở trước mắt đồ vật xem nhẹ đồng dạng. Nếu như hầu tử không chủ động sử dụng cái này hỏa nhãn kim tinh thần thông, cho dù tại hỏa nhãn kim tinh trong phạm vi tầm mắt tồn tại chỗ có cần muốn tìm tăng nhân, cũng không có nghĩa là hầu tử có thể thoáng qua ở giữa đem bọn hắn theo hỏa nhãn kim tinh có khả năng nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn trong vạn người đem bọn hắn phân biệt ra được. Chỉ bất quá làm con khỉ xác lập mục tiêu, coi là thật vận dụng lên hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng là mấy cái hô hấp ở giữa liền khóa chặt mục tiêu thứ nhất. Không gì khác, tại phạm vi tầm mắt bên trong trước phân biệt đầu hói, lại so sánh lệnh treo giải thưởng hình ảnh là đủ. Mà theo hầu tử bắt đầu công việc lu bù lên, đường tam tạng ngược lại hướng về chư bát giới nói ra, bát giới, thái nghi chân nhân cùng những binh sĩ này, vậy liền từ ngươi xử lý một chút. Chấm hỏi, thái nghi chân nhân, rất nhiều binh sĩ, đừng nói là, cái này yêu tăng cùng chư yêu lại là muốn ăn thịt người hay sao? Đang lúc những binh sĩ này tâm can run sợ dầu dĩ là bày trận liều mạng một lần, lấy đó dũng khí cùng vinh diệu, vẫn là mỗi người phân tán chạy trốn, bảo tồn tánh mạng, lưu lại chờ hữu dụng chi thân lúc. Đường tam tạng lại là lên tiếng lần nữa nói bổ sung. A-di-đà Phật, bát giới, cái đến cẩn thận một chút, có thể chớ làm bị thương chúng thí chủ. Yên tâm đi, sư phụ, lão chư ta cái kia là có tiếng ôn nhu. Lúc này, chư bát giới cái kia cái mũi ủi ủi, theo cái kia đã chết lặng máy móc đồng dạng cầm lấy cửu sỉ đinh ba trên dưới động lên thái nghi. Chân nhân trong tay cầm lại cửu sỉ đinh ba. Sau đó trực tiếp ôm thái nghi chân nhân xoay người một cái hướng về chúng những binh sĩ đi tới. Tới đi, ngoan ngoãn nghe lời, không nên phản kháng, lão chư ta sẽ không làm đau các ngươi. Nhìn cái kia ôm thần thông quảng đại lại thân thể đầy đạn, thái nghi chân nhân, như là ôm một cái tiểu con rối đồng dạng đi tới chư yêu. Mấy tên lá gan có phần tiểu nhân binh sĩ nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Sợ hãi nói ra, ngươi, không được qua đây nha, chạy, heo, chư yêu, ngươi lại tới, đừng trách chúng ta trường thương vô tình, hướng trên người ngươi thọc, ngoặc kép chấm chấm, đáng tiếc, cái này mười mấy tên binh sĩ dãy giụa cùng phản kháng, thậm chí cả chạy trốn, tại đã từng làm thiên bồng nguyên soái trưởng quản 80.000 thủy quân chư bát giới mà nói. Đều là mềm yếu vô lực, không chịu nổi một kích, ngoại trừ bình tăng mấy phần thú vị bên ngoài, thì kết quả mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến mức một bên khác, tại đường tam tạng phân phó phía dưới, Sa Tăng lại là mang theo một chút tài vật đến phụ cận chỗ đổi lấy chum đựng nước. Gánh lấy chậm rãi một vạc nước giếng trở về, đợi Sa Tăng đem cái này chum đựng nước phóng tới đường tam tạng trước mặt về sau. Đường tam tạng bắt đầu từ trong hành lý xuất ra một khỏa cửu chuyển kim đan. Hướng trong chum nước ném đi. Cái kia vốn là thanh tịnh trong suốt nước giếng. Theo cửu chuyển kim đan chậm rãi tan ra. Lại là từ từ biến thành màu vàng kim nhạt. Ẩn ẩn có quang mang. Lập tức, đường tam tạng dùng bầu nước đựng một tiểu bầu đi đến khô gầy tăng nhân trước mặt. Nói ra, A-di-đà Phật, mấy vị sư phụ, bần tăng năng lực có hạn. Cái này cửu chuyển kim đan lại là khó có thể mỗi người một khỏa. Chỉ có thể đem hóa vào trong nước. Hy vọng có thể nhờ vào đó bổ khuyết chư vị thân thể tổn thương chi vạn nhất. Khô gầy tăng nhân cúi. Đầu mắt nhìn cái này màu vàng kim nhạt nước giếng. Chất phác biểu lộ hơi đổi. Hai tay tiếp nhận. Uống một hơi cạn sạch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.